Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 594, tiến công cùng phản công 4. Người đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Trình Chi Ngôn híp một đôi tĩnh mịch đôi mắt hướng về tiểu thỏ hỏi. Biết rõ, tiểu thỏ gật gật đầu. 10 điểm khẳng định hướng về hắn nói ra. Trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, đột nhiên đưa tay chỉ bản thân mặt, hướng về tiểu thỏ hỏi, ta là ai? Nước chanh ca ca, như vậy ngươi là ai? Bạch tiểu thỏ, rất tốt. Trình Chi Ngôn khóe môi đột nhiên câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Nếu biết mình và nàng rốt cuộc là ai, như vậy thì chỉ có thể coi là say chênh choáng. Hắn khả ái như thế, bạn gái nhỏ đều đã sử dụng tất cả vốn liếng đến câu dẫn mình. Hắn lại như vậy bất cận nhân tình, có phải hay không liền có chút quá đáng. Đừng hối hận, Trình Chi Ngôn đến gặp cả lưng, trầm thấp mà giàu có tư tính thanh âm mang theo từng tia cổ hoặc ý vị. Tại bên tai nàng nói thật nhỏ, một khi bắt đầu rồi, nửa đường ngươi còn muốn hô ngừng, nhưng liền không có trước kia vận khí tốt như vậy. Ách, tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem hắn, vô ý thức gật gật đầu. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng ngoan ngoãn gật đầu bộ dáng, rốt cục không còn kiềm chế bản thân. Hắn mở nhạt cánh môi dọc theo nàng tiểu xảo vành tai, chậm rãi hôn lên nàng trắng nõn thon dài cái cổ. Cái kia óng ánh trong suốt dưới làn da, có từng cây màu lam nhạt mạch máu đang tại có chút nhảy lên. Trên người nàng chỉ còn lại có một kiện ngắn tay áo phông. Trình Chi Ngôn bất quá thuần thục công phu, liền đem cái kia kiện ngắn tay cởi đi. Thiếu nữ mềm mại độ cong lập tức trình lên trước mắt hắn. Trình Chi Ngôn đôi mắt tối tối. Tiểu thỏ bởi vì uống rượu về sau mà trở nên càng thêm mẫn cảm thân thể. Lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt khát vọng. Nàng vô ý thức hướng về Trình Chi Ngôn tới gần. Trong lòng không hiểu muốn càng nhiều. Trình Chi Ngôn uân dọc theo nàng phần bụng trắng nõn ra thịt một mực hướng xuống. A. Tiểu thỏ không tự chủ kéo căng thẳng người. Nguyên bản thủy nhuận đôi mắt cũng thời gian dần qua trở nên bắt đầu mê ly lên. Hắn khí tức có chút bất ổn mà thở hào hển, hướng về tiểu thỏ thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Ngươi thực không hối hận. Ân, tiểu thỏ vô ý thức gật gật đầu. Trình Chi Ngôn mồ hôi trán từng giờ từng phút mà nhỏ giọt xuống. Sau đó hắn phần eo chậm rãi hướng về phía trước. Đau. Tiểu thỏ nguyên bản còn có chút trong khát vọng tâm, bị bất thình lình đau đớn kinh động đến, vô ý thức đưa tay chống đỡ lấy Trình Chi Ngôn cánh tay, không cho hắn tiếp tục động tác. Trình Chi Ngôn ngừng chỉ chốc lát, cặp kia đôi mắt thâm thúy nhìn xem tiểu thỏ trên mặt rối rắm biểu lộ hơi giãn ra một chút về sau, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Đợi đến hai người rốt cục hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau về sau, hắn thon dài cánh tay từ nàng thân tử phía dưới ôm nàng, cúi đầu nhẹ nhàng uân lấy khóe mắt nàng nước mắt. Đừng khóc, hắn có chút đau lòng nhìn xem nàng. Nhưng mà đến giờ này khắc này, hắn nhưng vẫn là chịu đựng nội tâm xúc động. Thẳng đến tiểu thỏ thời gian dần qua thích ứng về sau, mới chính thức bắt đầu. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lan-nối-lat-các-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.